Ta ở Bắc Đại đánh nhau với Thanh Hoa. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Đoàn Chiết phất tay ban ân cho hắn. Thực ra Tô Dương cũng khá tốt. Đoàn Chiết nghĩ, Tô Dương, người vừa được phát thẻ người tốt, cầm khăn tắm bước ra hỏi, cậu tắm trước hay tôi tắm trước? Hả? Đoàn Chiết ngẩn người, đi tắm. Tô Dương giải thích, trên người cậu dính đầy bùn đất, không định tắm rửa à? Đoàn Chiết lúc này mới nhận ra. Để tôi tắm trước đi. Cậu cầm lấy khăn, tung tăng đi vào phòng tắm. Tô Dương ở phía sau hỏi, có cần tôi giúp gì không? Không cần. Giọng nói bướng bỉnh của Đoàn Chiết biến mất sau cánh cửa. Phòng tắm chậm rãi truyền đến tiếng nước chảy. Tô Dương lắc đầu cười. Đúng là đồ ngạo kiều. Vịt chết cứng mỏ. Một, thật đáng yêu. Thấy Tô Dương sững người, Đậu Đậu chạy đến trước mặt Tô Dương bằng đôi chân ngắn ngủn của nó. Cầu được vuốt ve, Tô Dương ôm Đậu Đậu vào lòng. Con xem kìa, ta đã mang mẹ tương lai của con về rồi. Gâu, Đậu Đậu tỏ vẻ không hiểu. Tiếng nước trong nhà tắm lớn nên Đoàn Chiết không thể nghe thấy. Vì sao là mẹ tương lai à? Bởi vì mẹ con hơi ngốc, nhận thức hơi kém. Vì vậy, Tô Dương còn chưa nói xong, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng đồ bị rớt xuống. Uỳnh, Tô Dương lập tức thả Đậu Đậu xuống sông vào nhà tắm. Đậu Đậu đáng thương, vẻ mặt ủy khuất, quả nhiên con không đáng yêu bằng người mẹ tương lai của con. Tô Dương đột ngột mở cửa, hắn thấy Đoàn Chiết ngồi bệt dưới đất đang chật vật đứng dậy. Rồi lại thấy khi hắn phá cửa xông vào, lòng bàn chân cậu lại trượt xuống. Thấy cậu sắp ngã, Tô Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu dậy. Chưa kịp chút cơn giận vừa dâng lên, Đoàn Chiết ngay lúc này chỉ thấy xấu hổ. Cậu, làm gì đấy? Trong phòng tắm đầy hơi nước, sương khói mờ nhân ảnh khiến Đoàn Chiết không nhìn rõ mặt Tô Dương. Lúc này cậu cũng không quan tâm đến việc che chắn vị trí nào đó. Cậu, cái gì cũng bất tiện nên tôi vào xem thử. Mặt Tô Dương có chút đỏ lên vì quá nóng. Không khí nóng ẩm khiến hai người càng thêm ngượng ngùng. Đoàn Chiết cảm giác hormone của mình tăng lên nhanh chóng. Vậy thì, tôi đi ra ngoài đây. Tô Dương lùi lại một bước. Đoàn Chiết thuận tay đẩy hắn. Là trời không dung cậu. Hoặc có thể là do chỉ có một chân đứng vững. Hoặc là vì mặt sàn quá trơn khiến Đoàn Chiết lao về phía hắn nhanh như chớp. Tư thế đó cực kỳ giống như đang muốn giữ Tô Dương lại. Giờ phút này, trong lòng Đoàn Chiết chỉ có, thôi xong rồi. Rầm, một tiếng động thật lớn vang lên, là tiếng của các loại dầu gội và sữa tắm đang thi nhau rơi xuống, và là tiếng của cả hai té thật mạnh xuống đất. Đoàn Chiết không hề cảm thấy đau đớn, bởi vì cậu lúc này đang nằm trên người Tô Dương, muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ. Lúc này, không khí như ngưng tụ lại. Này, cậu không sao chứ? Tô Dương hỏi. Hả, tôi không sao. Đoàn Chiết muốn đứng dậy ngay lập tức, nhưng không ngờ một bàn chân của mình lại đè lên cánh tay Tô Dương, khiến Tô Dương rít lên. Xin lỗi, xin lỗi. Đoàn Chiết lập tức nhấc ra. Cậu đừng nhúc nhích, để tôi đỡ cậu lên. Tô Dương đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ Đoàn Chiết lên. Thật sự không cần tôi giúp thật chứ? Không không không, không cần không cần. Đoàn Chiết liên tục xua tay. Tôi tắm xong ngay đây. Đoàn Chiết không muốn ở cùng với Tô Dương thêm một giây phút nào nữa. Tô Dương khịt mũi, lấy ghế đẩu nhỏ cho Đoàn Chiết, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ngồi trên ghế đẩu, Đoàn Chiết trầm mặc hồi lâu. Sớm biết như vậy sẽ không cùng Tô Dương tới đây. Từ khi gặp Tô Dương, bao nhiêu thứ xấu hổ đều bị phơi bày ra trước mặt hắn. Một, vịt chết cứng mỏ, là để chỉ người cãi chày cãi cối. Chết cũng không nhận sai. Tô Dương ở ngoài cửa, thả mình trên sofa. Vừa rồi hắn cũng trải qua cảm giác hormone của mình bị tăng vọt nhanh chóng. Hình thể, cơ bụng và vòng eo của Đoàn Chiết. Nghỉ, nghỉ, nghỉ. Tô Dương lắc đầu, ép buộc chính mình không được nghĩ tới. Người kia vẫn còn chưa nhận ra, không thể cưỡng ép được. Tô Dương mày tử tế gớm nhỉ? Ừ, đầy tử tế vậy đó. Hai, cửa phòng tắm bật mở. Đoàn Chiết đang mặc bộ đồ ngủ của Tô Dương đi ra. Đoàn Chiết lúc này rất xấu hổ. Tôi tắm xong rồi. Đoàn Chiết mới vừa tắm xong, trên mặt phiếm đỏ, trông thật đáng yêu. Tô Dương vốn sắp trở thành một tên lưu manh, ngay lập tức liền trở thành một kẻ chính nhân quân tử. Hắn nuốt nước miếng. Được rồi, vậy cậu ngủ phòng kia đi. Nói xong liền đi vào phòng tắm tắm nước lạnh. 2. Editor. Đại loại đoạn này Tô Dương tự bảo mình giả nhân giả nghĩa ý. Ngày hôm sau Tô Dương đưa Đoàn Chiết đến Bắc Đại. Đoàn Chiết có chút tức giận. Người so với người lại càng tức hơn. Cùng là hậu bối. Hắn có ô tô, nhà lầu. Còn cậu lại chỉ có một chiếc xe nhỏ màu vàng. Lại còn là loại trả góp. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Tức thật. Khi Đoàn Chiết bước ra từ xe Tô Dương, bên cạnh liền có tiếng rì rầm. Úi, đây không phải là chủ tịch Đoàn sao? Còn người trong xe có phải là Tô Dương của trường sát phách? 3. Không. Tại sao Đoàn Chiết lại bước ra từ xe Tô Dương? Tía má ôi, Đoàn Chiết và Tô Dương thật đẹp trai a a a. Chân của chủ tịch Đoàn bị làm sao vậy? Tô Dương còn xuống xe đỡ chủ tịch Đoàn kia. Đám người xung quanh khiến Đoàn Chiết có chút xấu hổ. Tô Dương nhắm mắt làm ngơ mà đỡ Đoàn Chiết đến tòa học của cậu. Buổi trưa sau giờ học, tôi sẽ đến đón cậu. Tô Dương nói. Không cần, tôi có thể. Đoàn Chiết vừa định từ chối liền bị Trần Mặc kéo vào phòng học. Biểu cảm của Tô Dương cực kỳ giống như ông bố đang gửi con đi nhà trẻ vậy. Ông và Tô Dương có quan hệ tốt như vậy từ khi nào thế? Trần Mặc hỏi về Tô Dương khi đỡ cậu về chỗ ngồi. Ông không thèm quan tâm chân tôi mà lại quan tâm tới quan hệ giữa tôi và Tô Dương á? Đoàn Chiết trừng mắt nhìn Trần Mặc. Đây không phải là coi như ông vẫn ổn à? Trần Mặc cười nhếch miệng. Sẽ không phải là do cậu ta chứ? Đoàn Chiết không nói gì. Thu dọn sách mà Trần Mặc mang về. Phác, Trần Mặc thốt ra câu từ thô tục. Theo phạm trù triết học, câu nói này không bị phủ định, tức nó là khẳng định. Hôm qua tôi bị đụng xe. Xe gì? Xe đạp. Trần Mặc câm nín. Anh trai à, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người bị xe đạp đâm đó. Hôm qua Tô Dương đã đưa tôi đến bệnh viện. Trần Mặc khó mà tin nổi nhìn Đoàn Chiết. Lúc đó ký túc xá đã đóng cửa sớm nên tôi đành phải qua đêm ở nhà hắn. Trần Mặc lại tiếp tục kinh ngạc nhìn Đoàn Chiết. Rồi lại nhân tiện đưa tôi tới trường. Tôi nói này, ông có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế được không? Trần Mặc ngồi thẳng một cách mất tự nhiên. Cậu bỗng nhiên nhớ tới Đoàn Chiết từng nói rằng mình bị một người đàn ông giở trò lưu manh. Chẳng lẽ là Tô Dương? Không không không. Sẽ không. Tô Dương là một người chính trực cơ mà. Chờ đã. Nhưng nếu... Bây giờ không thể trông mặt mà bắt hình dong được nha. Đây là trò chơi nuôi dưỡng bạn trai ư? Trần Mặc ở một bên lẩm bẩm. Đoàn Chiết vừa định phủ nhận, nhưng thấy giảng viên đã tới, đành phải nuốt lời định nói vào bụng. Lão Đoàn, tôi về trước đây. Em gái tôi vẫn đang đợi tôi. Em gái? Em gái ấm áp của tôi. Về đây. Nói xong, Trần Mặc liền nhanh như chớp mà mất hút. Đoàn Chiết nhìn bóng lưng của Trần Mặc mà không nói nên lời. Bộ dạng như bị bỏ rơi. Suy nghĩ của Đoàn Chiết bị cắt ngang bởi tiếng thét chói tai ở trong lớp. Đây không phải là Tô Dương sao? Cậu ấy đẹp trai quá đi. Tại sao cậu ấy lại đến Bắc Đại? Tớ vừa nhìn thấy chủ tịch Đoàn bước xuống từ xe Tô Dương sáng nay. Có lẽ cậu ấy đến đây để đón chủ tịch Đoàn chăng? Má ơi! Cậu ấy đang vẫy tay với chủ tịch Đoàn kia. Đoàn Chiết muốn làm lơ người ngoài cửa. Nhưng không ngờ cậu mới vừa đi ra đã bị Tô Dương chặn lại. Người này dùng vẻ mặt đào hoa của mình cười nói. Đi thôi, đi ăn cơm nào. Ba, gọi là trường sát phách. Vì mình mới đọc được cái này. Thấy rui rui nên để luôn. Hai trường, Thanh Bắc, tranh đấu lâu năm. Sinh viên hai bên đều vừa thân thiết vừa ngạo kiều gọi đối phương là trường sát phách cách trương.